Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, thực lực mạnh hơn. Một phát súng quật ngã, Tần Kiêu chưa bao giờ khắc này, hy vọng tốc độ của mình nhanh một chút, càng nhanh một chút, hắn kháng trụ áp lực, sờ về phía mình tác chiến ba lô, sau đó... Một thanh nặng nề vũ khí bị hắn đem ra, bởi vì uy áp, vốn nên cái kia một giây đồng hồ liền có thể làm được sự tình. Tần Kiêu lại trọn vẹn hao tốn 5 giây, thật giống như cả người tải làm động tác chậm, mà lúc này, xà nữ lần nữa đột tiến 2000 mét. Không chỉ như thế, phí thần thân ảnh cũng xuất hiện ở tất cả đồng học giữa tầm mắt, bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn. Chờ đợi nhìn xem phí thần, hy vọng phí thần lập tức giết chết xà nữ, giải cứu bọn họ. Thế nhưng là khi bọn hắn ý thức được xà nữ tốc độ thời điểm, những người này trong lòng lại tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Nhanh, quá nhanh, xà nữ tốc độ, để bọn hắn rốt cuộc ý thức được. Coi như phí thần có thể ngăn lại xà nữ, nhưng là tuyệt đối không là hiện tại. Chỉ sợ còn muốn chạy như điên mấy chục cây số mới có thể. Nhưng là bây giờ xà nữ đã tiếp cận bọn hắn 6 cây em bên trong. 6 cây em, bất quá là 6.000 mét, 15 giây mà thôi. Dưới tình huống như vậy, phí thần ngăn không được. Mà lúc này, làm hình mấy người cũng không cách nào chịu đựng. Thế nhưng là trong lòng bọn họ, còn có một tia hy vọng. Đều đặt ở Tần Kiêu trên thân, bởi vì Lam Hinh bọn người biết, Tần Kiêu trong tay có một cái ngoài hành tinh cơ giáp, có lẽ có thể bảo hộ ở bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn lại dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy, Tần Kiêu không có kích hoạt cơ giáp, tương phản, hắn từ chính mình tác chiến ba lô bên trong, lấy ra một cái vũ khí đến, hai tay của hắn cầm thanh này giữ tợn vũ khí. Báo cát D999, Lăng Huy Vũ trợn tròn trong mắt, bởi vì hắn là biết cái này vũ khí, mà lúc này, xà nữ tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng tiếp cận bọn hắn. Báo cát D999 tầm sát thương kỳ thật có 1.000 mét. Đây đối với súng ngắn tới nói, đã là phi thường lớn, nhưng là tất cả mọi người biết, đây chỉ là giả thiết mà thôi. Bởi vì địch nhân không có khả năng đứng ở nơi đó bị đánh. Một khi tầm bắn quá xa, liền sẽ cho địch nhân tránh né thời gian. Cho nên tại trên Internet, có người nói thẳng báo cát D999 là 100 mét tầm bắn. Bởi vì đây là võ giả lực khống chế vấn đề. Nhưng là vấn đề này, đối với Tần Kiêu tới nói, cũng không tồn tại. Sau một khắc, Tần Kiêu linh hồn chấn chiến, linh hồn cộng hưởng, đây là một loại hoàn toàn có thể đem chính mình dung hợp đến máy móc ở trong võ kỹ. Chẳng những có thể lấy không chế trí não, như là virus xâm lấn, càng là có thể để người ta hiểu rõ máy móc. Tần Kiêu cảm thấy, tại phóng thích ra linh hồn cộng hưởng giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác, hết thảy chung quanh trói buộc đều biến mất không thấy. Hắn trở nên mạnh mẽ, thân thể giống như cũng không còn cứng ngắc, ngược lại có chút tùy tâm sở dục. Trong tay cây súng này, như là trên người mình một bộ phận, hoặc là nói, hắn liền là súng, súng liền là hắn, nhân thương hợp nhất loại trạng thái kỳ diệu này. Tần Kiêu là lần thứ hai cảm thụ, Tần Kiêu động sát nhãn một mực mở ra, hắn thấy được xà nữ không ngừng tiến lên. Cách bọn họ càng ngày càng gần. 2 giây về sau, giữa bọn hắn khoảng cách chỉ còn lại có 5.000 mét. Phí thần chú ý tới bọn hắn tồn tại, trong lòng lo lắng, thần hành bách bộ càng phát ra kinh khủng. Nhưng là cũng bởi vì hắn từng bước ép sát, xà nữ trước khi chết đánh cược một lần, tốc độ cũng lần nữa tăng vọt. 3.8 giây về sau, Tần Kiêu khoảng cách xà nữ chỉ có 4.000 mét, 5 giây, chỉ còn lại có 3.000 mét. Tần Kiêu linh hồn có thể cảm giác được, cỗ uy áp này liền muốn hình thành chân chính cơn bão năng lượng. Bao trùm tới về sau, phạm vi tại 400 mét bên trong người đều sẽ bị vỡ nát nội tạng. Nói bọn hắn bị hù chết cũng hoàn toàn có thể. 7, 1 giây, 2000 mét, xà nữ tốc độ nhanh hơn. Về sau mỗi 1 giây đều là một cái sinh tử luân hồi. 1000 mét, 900 mét, 800. Giờ khắc này, Tần Kiêu đột nhiên cảm giác được chính mình giác quan thứ 6 bỗng nhiên chạm đến cái gì. Có lẽ là linh hồn cộng hưởng tăng cường Tần Kiêu linh hồn, để hắn giác quan thứ 6 cũng khổng lồ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được xà nữ sau một khắc động tác, nàng đong đưa thân thể vị trí, nhưng là tốc độ của nàng quá nhanh. Tần Kiêu nhưng lại không biết một thương này có thể hay không bên trong. Nếu như không thể bên trong, hắn chỉ sợ cũng lại muốn chết một lần. Một chút xíu, ta liền dùng một chút xíu. Tần Kiêu trong lòng khuyên bảo chính mình. Thôi đoạn thuật, giờ khắc này, Tần Kiêu trong đầu cảm giác được rõ ràng xà nữ động thái. Không còn giống như là giác quan thứ 6 như vậy hư vô mờ mịt. Tần Kiêu liền là thấy được. Hắn cơ hồ không chút do dự bóp lấy cò súng. Bành, một phát súng bộc phát. Một viên trọn vẹn 3 cm đường kính, chiều dài 6 cm đạn từ Tần Kiêu họng súng ở trong bay ra ngoài. Giờ khắc này, tựa hồ thời gian đều thả chậm. Đạn xẹt qua hư không bay đi. Mà lúc này, xà nữ đong đưa thân thể phía bên trái chếch đi. Thế nhưng là ngay một khắc này, viên kia đạn liền cùng xà nữ gặp nhau. Nếu như xà nữ vừa mới tốc độ hơi chậm hơn một điểm, hoặc là đong đưa quy luật không phải như vậy, viên này đạn sẽ trực tiếp đánh hụt. Thế nhưng là không có nếu như, viên này đạn liền là từ nơi sâu xa định số, tất nhiên sẽ đánh trúng. Oanh, 400 mét bên ngoài cự tại xà nữ đáng sợ năng lượng nghiền ép liền muốn đè tới thời điểm, thân thể của nàng một cái lảo đảo bay ngược hướng về phía trước lăn lộn. Xà nữ khuôn mặt phảng phất nhân loại, thậm chí lộng lẫy. Nàng có lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ, trong suốt sáng long lanh da thịt, nhưng là tại một tiếng này súng vang lên về sau, xà nữ đầu lâu trong nháy mắt nổ nát vụn, mái tóc màu xanh lục tản đi khắp nơi mà bay, thân thể của nàng như là bóng da lăn về phía trước. Không chỉ như thế, nàng đuôi rắn còn tại lung tung vặn vẹo, tựa hồ là thần kinh còn tại vận động, chỉ là tốc độ dần dần yếu đi xuống tới, vẫn còn phía trước tiến, chỉ là tại súng vang lên một khắc này, Tần Kiêu cũng cảm giác tất cả uy áp đều biến mất không thấy. Tần Kiêu thu hồi linh hồn cộng hưởng, tầm mắt cũng thay đổi trở về nhục thể phàm thai cảm giác. Hắn nhìn xem hướng bên này lăn lộn, đã không có đầu xà nữ thân thể, rốt cuộc thở dài một hơi. Xà nữ thân thể khó khăn lắm tại Tần Kiêu bọn người trước người 30 mét phạm vi dừng lại, thậm chí còn đang lăn lộn. Thế nhưng là cái kia cỗ để cho người ta hít thở không thông uy áp lại biến mất không thấy gì nữa. Cũng không có khả năng năng lượng nghiền ép. Mặc dù còn có một cỗ để cho người ta từ nội tâm ở trong dâng lên cảm giác sợ hãi, nhưng là tất cả mọi người biết, bọn hắn an toàn. Phù phù, Diệp Tiêu Thu đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Lăng Huy Vũ quỳ xuống, từng ngụm thở dốc. Làm hình thân thể có chút mềm, nàng lung lay, trường kiếm trong tay xử trên mặt đất, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Cách bọn họ gần nhất đội ngũ vẫn là 50 mét bên ngoài. Lúc này lại tất cả đều dọa đến cứt đái chảy ngang. Nước mắt nước mũi đều hiện ra đến, phi thường không chịu nổi, nhưng là bọn họ cũng đều biết. Xà nữ tiến lên thẳng tắp con đường lại tại Tần Kiêu bốn người bên kia. Tần Kiêu bọn người đối mặt áp lực mới là đáng sợ nhất. Tại dạng này so sánh phía dưới, Tần Kiêu bốn người bọn họ đã là phi thường cường hãn. Tần Kiêu bình phục chính mình tâm tình kích động, sau đó thu hồi tay cứng ngắc cánh tay, đem bão cát D999 đặt ở trước mắt, thổi thổi nóng bỏng họng súng. Phu, võ kỹ lại cao hơn, cũng sợ giao phay, thực lực mạnh hơn, một phát súng quật ngã. Ngoặc kép, tấu chương xong, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ